Bất diệt bá thể quyết, chương 1133, Đan Lô Tháp. Góc truyện audio.com. Hừ, Phó Nguyên lạnh hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, Mộ Phong tốt xấu là lần đầu tiên đến bọn hắn Thiên Sát Linh Dược Tháp, liền gặp chuyện như vậy, cái này khiến Phó Nguyên trong lòng rất là khó chịu, đối với Tần Thủy ba người càng là hận đến nghiến răng. Mộ Phong lão đệ, ba người này, từ ngươi đến xử trí đi, ngươi muốn đánh muốn giết ta đều duy trì ngươi. Phó Nguyên nhìn về phía Mộ Phong nói. Tần Thủy ba người sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới Phó Nguyên thế mà liền muốn đánh muốn giết dạng này lời nói hết ra, nếu là cái này Mộ Phong khí lượng rất nhỏ, thật muốn giết hắn, lẽ nào thật sự đồng ý muốn bọn hắn mạng. Mọi người ở đây cũng đều là trong lòng động dung, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng kiên kỳ. Xem ra cái này Mộ Phong tại Phó Nguyên trong lòng bọn họ địa vị xa so với bọn hắn tưởng tượng còn phải cao hơn nhiều. Phó Tháp Chủ đại nhân, ngài không thể dạng này, van cầu ngài. Tần Thủy nhìn về phía Phó Nguyên, mang theo ánh mắt cầu khẩn. Ngậm miệng, hiện tại các ngươi mạng, nắm giữ tại Mộ Phong lão đệ trong tay, hắn muốn làm sao xử trí các ngươi, ta liền muốn làm sao xử trí các ngươi. Phó Nguyên hung hăng quát nói, Tần Thủy sợ hãi cả kinh, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Mộ Phong, trong lòng càng hối hận. Mộ Phong nhìn chằm chằm Tần Thủy ba người, chợt mỉm cười nói. Phó Nguyên lão ca, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, mà lại vừa rồi ta cũng xuất thủ dạy dỗ hạ bọn hắn, cứ tính như thế đi. Bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tần Thủy ba người ngây ngẩn cả người, chợt vội vàng đối với Mộ Phong lễ bái cảm kích nói. Cảm tạ Mộ Phong đại nhân khoan dung độ lượng, chung quanh đông đảo linh dược sư đều là ánh mắt bội phục nhìn về phía Mộ Phong, vì cái sau rộng lượng mà âm thầm tán thưởng không thôi. Đã Mộ Phong lão đệ nguyện ý bỏ qua ngươi, vậy ta cũng không truy cứu các ngươi. Bất quá Mộ Phong lão đệ dù sao cũng là sắp tiền nhiệm phó tháp chủ, ba người các ngươi đối với phó tháp chủ bất kính, đây chính là không nhỏ sai lầm, các ngươi tiếp xuống nửa năm bổng lộc không có. Phó Nguyên nhàn nhạt nói, Tần Thủy ba người tự nhiên không dám có câu oán hận nào, liên tục biểu thị nguyện ý tiếp nhận cái này trừng phạt. Mộ Phong lão đệ, đi thôi, tháp chủ hắn ở đỉnh lầu chờ ngươi đấy. Phó Nguyên quay người, trên mặt băng lãnh biến mất không thấy gì nữa, tràn đầy nhiệt tình mang theo Mộ Phong đi hướng cầu thang chỗ. Đợi cho Phó Nguyên, Mộ Phong ba người thân ảnh biến mất tại cầu thang về sau tầng một đại sảnh bầu không khí mới dễ dàng rất nhiều. Tần Thủy, người thật đúng là có mắt không tròng, tại không có nghe ngóng vị kia Mộ Phong đại nhân thân phận trước đó, liền dám bằng vào chính mình phỏng đoán ra tay với hắn. Lấy Mộ Phong đại nhân cái kia cường đại tinh thần lực đủ để tại chỗ đem ngươi giết đi. Hắc hắc, Mộ Phong đại nhân tại chỗ giết Tần Thủy cũng sẽ không có bất luận cái gì vi quy, ai kêu Tần Thủy làm càn như vậy. Bất quá vị này Mộ Phong đại nhân thật đúng là tuổi trẻ a, liền đã thành tông sư, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đây chính là thiếu niên tông sư a, tại Thiên Sát Đế quốc còn chưa hề xuất hiện qua thiếu niên tông sư đâu, hiện tại chúng ta Thiên Sát Linh Dược Tháp thu một vị thiếu niên tông sư, tháp chủ tự nhiên bảo bối rất. Về sau Mộ Phong đại nhân trở thành đế sư xác suất so tháp chủ còn muốn lớn. Góc truyện audio.com. Mọi người tại đây đều là nghị luận ầm ĩ, đều tại tán dương Mộ Phong, đối với Tần Thủy ba người thì là sinh ra khinh thường cùng vẻ đùa cợt. Không nói Mộ Phong thiếu niên tông sư thân phận, vẻn vẹn mới Mộ Phong biểu hiện ra khí độ, liền đã khuất phục ở đây phần lớn linh dược sư. Đan Lô Tháp chung phân 3 tầng, mỗi tầng một cũng rất cao, lại chiếm diện tích rất lớn, đây cũng là vì sao Đan Lô Tháp độ cao so chung quanh tháp cao còn muốn cao điểm nguyên nhân, đó là bởi vì Đan Lô Tháp tầng 1 độ cao liền đạt đến 10 trượng chi cao. Tại Phó Nguyên giới thiệu lấy, Mộ Phong đối với Đan Lô Tháp phân bố cũng có đại khái hiểu rõ. Đan Lô Tháp tầng 3, tầng thứ nhất là tôn sư, hoàng sư hoạt động khu vực, ở trong đó có ít trăm cái gian phòng cực lớn, mỗi vị tôn sư, hoàng sư đều có thuộc tại gian phòng của mình. Tầng thứ hai là tông sư hoạt động khu vực, chỉ có tông sư mới có tư cách tiến vào tầng thứ hai, đương nhiên, tôn sư, hoàng sư có thể được đến tông sư triệu kiến hoặc là cho phép lời nói, cũng có thể đi vào tầng thứ hai, nhưng không thể đợi quá lâu. Mà tầng thứ ba thì là tháp chủ tư nhân khu vực, đối với tất cả linh dược sư đến nói, tầng ba là một chỗ cấm địa, duy có chiếm được tháp chủ cho phép mới có thể đặt chân tầng ba. Đến tầng thứ hai về sau, Mộ Phong phát hiện tầng hai diện tích so tầng một nhỏ hơn không ít, nhưng mỗi một cái phòng đều rất lớn, giống như cung điện, từng cái trang trí vàng son lộng lẫy. Mộ Phong phát hiện tầng hai mỗi cái gian phòng đều cất đặt lấy một cái đan lô, mỗi cái đan lô đều hình thái khác nhau, nhưng đan lô chỗ tản ra khí thức có thể nhìn ra được những lò luyện đan này cấp bậc cũng rất cao, so Mộ Phong hiện hữu Long Ngọc Linh Đỉnh cần phải phẩm chất cao nhiều lắm. Tại tầng 2 công cộng khu vực bên trên, mới trồng không ít linh dược cấp cao, có một ít người mặc khoan bào lão giả chính ở trung ương to lớn cái bàn bên trên loay hoay dược liệu, có chút tại rút ra dược dịch, có chút tại phối trí phương thuốc các loại. Khi Phó Nguyên, Ấn Tôn cùng Mộ Phong ba người đi lên về sau, những lão giả này không khỏi xem ra, nhao nhao đối với Phó Nguyên, Ấn Tôn chào hỏi, ánh mắt thì là tò mò nhìn về phía bên cạnh bọn họ Mộ Phong. Phó Nguyên, Ấn Tôn, tầng 1 vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thế mà truyền đến lớn như vậy tinh thần ba động, có phải là một chút mắt không mở tiểu gia hỏa lại tại hồ nháo? Đúng rồi, tiểu gia hỏa này là ai a? Phó Nguyên mỉm cười nói. Hắn chính là Mộ Phong, sau này sẽ là chúng ta linh dược tháp vị thứ hai phó tháp chủ. Một nháy mắt tầng 2 chúng lão đều là ngây ngẩn cả người, sau đó bọn hắn nhao nhao buông xuống trong tay dược liệu, rì rào chạy tới, hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong. Hắn chính là Mộ Phong a, ngọa tào, còn quả thực như các ngươi nói tới còn trẻ như vậy. Chúng ta thiên sát linh dược tháp thật sự là gặp vận may, thế mà có thể thu một vị thiếu niên tông sư a, quả nhiên là dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, không hổ là thiếu niên tông sư. Con năm đó ta tư thế hiên ngang cái bóng, người cái này không biết xấu hổ cốt sang một bên, liền người cái này suy dạng còn tư thế hiên ngang, tranh thủ thời gian tè dầm đi chiếu mình một cái. Một đám tóc xám trắng lão giả, dâng lên, đem Mộ Phong vây lại, từng cái đều là hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong, ngươi một lời ta một câu. Góc truyện audio.com Mộ Phong ngạc nhiên nhìn xem cái này nhóm lão đầu, lại cũng không dám nói cái gì, đừng nhìn những lão gia hỏa này nhìn qua bình thường, nhưng thực tế bên trên đều là một đám hàng thật giá thật tông sư a, mau mau cút. Hiện tại tháp chủ muốn gặp Mộ Phong lão đệ, các ngươi còn không quay về làm chuyện của chính các ngươi, ở đây mù xem náo nhiệt gì. Phó Nguyên liền vội vàng tiến lên, đem cái này nhóm lão đầu đều cho đuổi đi, lúc này mới áy náy nhìn về phía Mộ Phong nói. Mộ Phong lão đệ, những lão gia hỏa này đều không gặp qua thiếu niên tông sư, cho nên trông thấy ngươi đều có chút kích động, ngươi bỏ qua cho a, chúng vị tiền bối đều rất nhiệt tình, ta sao lại để ý đâu. Mộ Phong mỉm cười, nói câu lời khách sáo, mà bị đuổi đi sang một bên các bậc tông sư thì là nghe được rất vui mừng cùng dễ chịu. Đều là lời hay, người bình thường cùng thiếu niên tông sư nói ra cảm giác chính là không giống nhau. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi gặp tháp chủ. Phó Nguyên gật gật đầu, nhìn Ấn Tôn một chút, sau đó mang theo Mộ Phong trực tiếp hướng phía tầng 3 cầu thang đi đến. Cách chương.